Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 778, chương 779, trường sinh bất tử. Năm càng, sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng sáng sớm liền tỉnh, đi tới trong hoa viên, nhìn húc nhật đông thăng, trong lòng tràn đầy đều là cảm khái, hắn cứ như vậy đứng. Phảng phất cả người cùng thiên địa đều dung vi liễu nhất thể. Huyền diệu tự nhiên, tràn đầy hài hòa, từ trở thành hồng trần tiên về sau. Hắn tất cả trạng thái khẩn trương, nhãn giới như trước như vậy phóng khoáng, nhưng là tâm tính hoàn toàn bất đồng. Một lần nữa nhảy ra lục đạo, không ở ngũ hành, loại cảm giác này căn bản không pháp dùng ngôn ngữ để miêu tả. Đó là một loại kỳ diệu tư vị, làm cho hắn say sưa. Hiện tại hắn suy tính, chính là nữ nhân bên người và người thân. Thành tiên chi về sau, tuế nguyệt ở Diệp Lăng thân lên, đem cũng nữa không để lại từng chút một vết tích, nhưng là không để lại vết tích. Đó là đối với hắn mà nói. Thế nhưng đối với Vương Thục Phân, Diệp Thiên, thậm chí là mấy người hài tử mà nói, đều có tổn thương thật lớn. Mượn Vương Thục Phân mà nói, sợ rằng thọ mệnh cũng chính là trăm tuổi. Dựa theo sinh mạng quy luật, mỗi người đều muốn từng trải sinh lão bệnh tử, không có bất cứ người nào có thể chạy trốn tử vong số mệnh. Chỉ có thành tiên, nhảy ra luân hồi mới có thể vĩnh sinh. Nhưng là bây giờ Diệp Lăng căn bản không có từng chút một làm pháp trợ giúp bọn họ chạy trốn thiên đạo ràng buộc. Đừng nói hắn hiện tại, coi như là trở thành tiên đế, cũng có to lớn độ khó, trừ phi hắn có thể thành công vượt qua Phượng Hoàng Niết Bàn kiếp, tiến vào mặt khác một cái thiên địa, nếu không, căn bản không làm sao được. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng không khỏi xoa xoa đầu. Thật đúng là một to lớn nan đề a. Bất kể là ai, đến rồi tuổi thọ cuối cùng đầu, đối với mình mà nói, đều là một cái đả kích khổng lồ. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng con người chậm rãi lóe lên. Nếu như vậy, vậy cũng chỉ có thể dẫn hắn nhóm đi tiên giới. Đến rồi nơi nào, mênh mông tiên giới có thật nhiều thiên tài địa bảo có thể giúp bọn họ kéo dài trường thọ mệnh. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng liền nghe được chính mình mấy người hài tử oa oa hướng cùng với chính mình chạy tới. Phấn Đô Đô tay nhỏ bé cánh tay không ngừng quơ, khuôn mặt lên tràn đầy vẻ hạnh phúc. Ba ba ôm, ba ba ôm, Diệp Bình một đường chạy chậm, Diệp Lăng từng thanh hắn bế lên, cười ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi mới học được bước đi bao lâu thời gian, bỏ chạy nhanh như vậy, không sợ ngã sấp xuống. Nhất liền Diệp An lẩm bẩm miệng, Diệp Lăng tay kia cũng là đem nàng ôm vào lòng. Ta tiểu áo bông, đến, ba ba hôn nhẹ, thân về sau, Vương Thục Phân ôm Diệp Viêm, bên người theo Diệp Thiên. Hai vị lão nhân nhìn vài cái tôn tử tôn nữ miễn bàn nhiều cao hứng. Cha, mẹ, vừa lúc ta có chút sự tình muốn cùng các ngươi nói. Diệp Lăng khẽ cười nói. Hai người sững sờ, lập tức gật đầu, nhưng sau khi ngồi xuống một bên ghế lên, Diệp Lăng cũng là vỗ vỗ trong ngực Diệp An cùng Diệp Bình. Hai cái tiểu gia hỏa theo Diệp Lăng trong lòng nhảy xuống tới. Chạy tới đi một bên chơi. Cha, mẹ, các người nghĩ tới vĩnh sinh bất tử sao? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, đối diện Diệp Thiên cùng Vương Thục Phân sững sờ. Có chút đờ ra, rất rõ ràng vấn đề này đối với hắn nhóm mà nói là một cái rất xa lạ từ ngữ. Chẳng qua hai người trong nháy mắt liền suy nghĩ minh bạch Diệp Lăng ý tứ. Bọn họ biết mình nhi tử muốn nói cái gì. Vĩnh sinh bất tử. Ha ha, đây chính là nhiều thiếu cái hoàng đế đều khó thể thực hiện đó à. Ai cũng nghĩ, chẳng qua nhi tử, ta và mẹ của ngươi thầm nghĩ an an lặng lặng vượt qua cả đời này. Chúng ta không muốn trường sinh bất tử. Chúng ta không phải tu luyện giả. Chúng ta chính là một người bình thường. như ngươi thực sự có cái gì thủ đoạn có thể để cho chúng ta vĩnh sinh bất tử. Ta muốn đây mới là đối với chúng ta dằn vặt đi. Ta muốn dài dòng tuế nguyệt, chúng ta không đỡ được. Có lẽ có một ngày, chúng ta hội tâm lý tan vỡ. Chúng ta chính là một người bình thường, không có gì quá lớn mộng tưởng. Sống lâu, có đôi khi cũng không là một chuyện tốt. Có thể sống thọ và chết tại nhà, mới là một người bình thường số mệnh. Diệp Thiên khẽ cười nói, một bên Vương Thục Phân cũng là gật đầu. Diệp Lăng nghe được những lời này, cũng là sửng sốt, thật bất ngờ cha của mình đối mặt to lớn như vậy mê hoặc có thể cự tuyệt. Chẳng qua sau một khắc, Diệp Lăng liền suy nghĩ minh bạch, hay là trường sinh bất tử, có thể đối với người thường mà nói, quả thực không là một chuyện tốt tình đi, những thứ kia muốn trường sinh tên, đại đa số đều là nắm quyền bính mạnh mẽ người. Hoặc là thống lĩnh thiên hạ hoàng đế, đối với hắn nhóm mà nói, vẻn vẹn mấy thập niên, bọn họ căn bản là không pháp thể hội quyền thế tuyệt vời. Nhưng là đối với người thường mà nói, có thể trăm năm, đã là một cái dài dòng năm tháng, như thời gian mọc lại, chính là lãng phí hoặc không ngừng đi tới khi trước đường xưa. Giống như một ông già, lão nhân bình thường, 80 tuổi. Nếu như ngươi làm cho hắn vĩnh sinh bất tử, có thể hắn cũng sẽ chống ba tong chửi ầm lên. Ngươi không phải đối tốt với hắn, là làm cho hắn chịu tội. Thân thể vấn đề chính là một cái trở ngại lớn nhất. Ngươi làm cho hắn còn sống chính là chịu tội. Vĩnh sinh bất tử chính là cả đời chịu tội. Đối với tu luyện giả mà nói, tuế nguyệt chính là hết thảy vốn liếng. Sống liền có khả năng đột phá, nhưng là đối với người thường mà nói, lại hoàn toàn bất đồng. Coi như ngươi để cho chúng ta vĩnh sinh bất tử, đem chúng ta mang theo tiên giới, nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Chúng ta có thể làm những gì? Chúng ta không hiểu tu luyện, sẽ không tu luyện, cũng không muốn tu luyện, tối đa du ngoạn tiên giới, nhưng là lại có ý gì? Người nhà đừng suy nghĩ nhiều. Ta và ngươi phụ thân, chính là người bình thường mệnh, ngươi thật là có bản lĩnh a. Để hai chúng ta đừng chịu quá nhiều tội là được. Chúng ta đây yêu cầu cũng không cao, sống thọ và chết tại nhà. Kiếp sau đây, nếu như có thể mà nói, còn làm cho hai chúng ta đây cùng một chỗ a, chúng ta liền cảm thấy mỹ mãn rồi. Diệp Lăng nghe được lời của cha mẹ, trong lòng vô cùng cảm thán. Có thể cha mẹ tiếng lòng đại biểu phần lớn người, trong lòng mình muốn pháp, có phải hay không có chút không quá thành thục, có phải hay không đem mình tất cả ý nguyện đều mạnh thêm ở tại đầu người khác bên trên. Ta có thể giúp các ngươi tu luyện a, ta muốn con đường tu luyện nhất định sẽ làm cho các ngươi cảm thấy hứng thú. Diệp Lăng vẫn còn có chút không cam lòng nói. Nhưng là Vương Thục Phân cùng Diệp Thiên cũng là lắc đầu. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Yên tâm đi, chúng ta lại trách. Nói xong, hai người đi về phía Diệp Bình cùng Diệp An bên người. Cùng tôn tử tôn nữ chơi đùa lên. Lưu lại Diệp Lăng một người mục trừng khẩu ngốc. Hô, Diệp Lăng dài ra một hơi. Trong lòng mình suy nghĩ, thực sự không đúng sao? Có chút buồn bực về tới trong phòng khách, Mạc Tư Thanh trùng hợp đi ra, chứng kiến Diệp Lăng biểu tình sau có chút nghi vấn, không khỏi hỏi là chuyện gì xảy ra. Diệp Lăng xoa xoa đầu, đem chuyện vừa rồi tình cho Mạc Tư Thanh nói một lần. Một bên Mạc Tư Thanh nghe xong sau khi tức thì vui vẻ. Như vậy đi, hai người chúng ta đi đế đô một chuyến, hỏi một chút ra ra chẳng phải sẽ biết. Mạc Tư Thanh khẽ mỉm cười, Diệp Lăng tức thì tinh thần tỉnh táo. Đúng vậy a, lão gia tử đây chính là tay cầm quyền bính nửa thế kỷ a. Nếm được quyền thế tư vị, hắn hội lựa chọn thế nào? Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.